Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 28, như bóng với hình, góc truyện audio.com. Một lần nữa nhận thức Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười. Tiêu Nhị điện hạ, người có phải hay không tối hôm qua thổi gió lạnh bị lạnh cho nên bệnh cũng không nhẹ. Tiêu Diễm mâu quang vụt sáng, cười đến như mộc xuân phong. Đa tạ quan tâm, ta thân thể tốt lắm. Tần Kinh Vũ bĩu môi nói. Kìa háo sắc cũng là bệnh, chân thương cũng là thương, có thương bệnh cũng đừng che che, có này thời gian rỗi đi theo chúng ta, chẳng đi tìm cái đại phu hào hào nhìn xem, miễn cho tráng niên sớm thệ, cho ngươi trong nhà kia hoàng tử phi tuổi còn trẻ liền thủ tiết, còn có ngươi kia hoàng đế lão tử hoàng hậu lão nương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tốt lắm, Tiêu Diễm ra tiếng đánh gãy nàng càng nói càng không tốt trong lời nói, hảo tính tình cười nói. Ta đều là tử quá một lần người, ngươi còn nhẫn tâm rùa ta. Chấm, Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày. Ngươi sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Tiêu Diễm xem xét nàng, vẻ mặt hơi một tia khổ sở. Là không liên quan chuyện của ngươi, chính là, nhĩ hảo ta là tốt rồi, ngươi không tốt ta cũng sẽ không tốt lắm. Cái gì loạn thất bát tao? Tần Kinh Vũ mặc kệ hắn, hướng Ngân Dực nói. Chúng ta đi thôi, Ngân Dực gật gật đầu, hai người vừa nhấc bước đã bị hắn thân thủ ngăn lại. Liền như vậy đi rồi, không hiếu kỳ này đức trong cung vì sao không có thái hậu rất phi. Tần Kinh Vũ quay đầu trừng mắt hắn, người nọ là nàng con run trong bụng sao, cái gì đều biết nói. Tiêu Diễm nhìn nàng cười nói, nếu tò mò, ngươi muốn hay không hỏi một chút ta. Ta dù sao so với các ngươi sớm đến đây 2 tháng, đối này trong hoàng cung nhân hòa bận rộn thiếu cũng càng hiểu biết một ít. Tần Kinh Vũ cười lạnh nói, ta hỏi ngươi đáp sao, tốt như vậy tâm, Tiêu Diễm gật đầu nói, chỉ cần ngươi muốn biết ta tất nhiên chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Hơn nữa, này không phải hảo tâm, đây là khổ tâm. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy nha toan, hừ nói. Mặc kệ là hảo tâm vẫn là khổ tâm, ngươi đều chính mình giữ đi, chúng ta bất quá là nhàn rỗi nhàm chán, này đây tới đây trượt đi, hiện tại đêm dài nhân khốn, nên trở về đi ngủ. Tiêu Diễm ý cười càng sâu. Đúng vậy, mọi người đều mệt nhọc cùng nhau trở về ngủ đi. Nói xong, đúng là đi theo bọn họ hướng ngoài điện đi. Cái này đừng nói là Tần Kinh Vũ, liền ngay cả vẫn không hé răng Ngân Dực quận mặc kệ, ngón tay đặt tại chuôi đao thượng, vẻ mặt nghiêm nghị. Tiêu Diễm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiêu Diễm hai tay nhất quán, mỉm cười nói. Ta không làm cái gì à, chính là ta tại đây trong cung cũng đã chán ngấy, xem đêm nay ánh trăng tốt lắm, nhân cơ hội này ra cung đi một chút. Gặp Ngân Dực giận tái mặt đến, Tần Kinh Vũ vỗ vỗ tay hắn lưng nói. Đừng cùng này điên tử không chấp nhặt chúng ta đi. Hai người ra Đức cung lui tới chỗ đi, Tiêu Diễm ở phía sau không nhanh không mạn đi theo, bọn họ trèo tường hắn đi theo trèo tường, bọn họ dưới hắn cũng đi theo dưới, đợi cho ngoài cung yên lặng chỗ, hai người một đường hướng nghỉ hồi khách điếm, nguyên tưởng rằng hắn tự nhiên là từng bước đi theo, không nghĩ vừa quay đầu lại đã thấy hắn chậm rãi hướng đông đi. Làm như cảm giác được hai người nhìn chăm chú ánh mắt, tấm lưng kia vi đốn, trong gió đêm truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta là thật sự đi tản bộ, muốn cùng nhau sao? Tần Kinh Vũ xì một tiếng khinh miệt, lôi kéo Ngân Dực bước nhanh rời đi. Góc truyện audio.com. Ở nàng sau lưng, Tiêu Diễm đã muốn xoay người lại đây, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người tướng khiên thủ, bên môi mang theo hình như có giống như vô ý cười, đôi mắt lý lại sương mù khí trời, thâm trầm không hiểu. Bị Tiêu Diễm như vậy một tá xá, một buổi tối lại là bạch bận việc, Tần Kinh Vũ căm giận bất bình trở lại khách điếm trước bổ hội miên, ngủ không lắm an ổn, thẳng đến sắc trời đại lượng mới bị Ngân Dực gõ cửa tỉnh lại, hai người ở trong phòng dùng điểm tâm, đang xuất môn. Bỗng nhiên nghĩ đến mắt mù lão nhân phòng ngay tại cách vách, Tần Kinh Vũ dừng lại cước bộ, đứng ở trước của phòng nhẹ nhàng gõ vài cái. Lão bá, ở sao? Một gã đi ngang qua điếm tiểu nhị thấy thế nói, công tử là tìm kia mắt mù lão nhân sao? Hắn sáng sớm bước đi, Tần Kinh Vũ cùng Ngân Dực liếc nhau, ngạc nhiên nói. Hắn đi nơi nào, tiểu nhị cười nói, còn có thể đi nơi nào, hoàng cung, công tử có điều không biết, lão nhân này nơi này. Hắn chỉ vào chính mình đầu nói, nơi này có tật xấu, phụ cận mọi người biết, hắn tốt thời điểm còn có thể đi kéo kéo cầm thảo vài cái tiền trinh, không tốt thời điểm cả ngày ở cửa cung ngoại hậu, không nên nói con của hắn là ở chỗ này mặt làm quý nhân, nói cái gì hắn nghe được quá con của hắn thanh âm, hắc này cung vệ không tấu hắn mới là lạ. Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, cách lỗ thành như vậy đại, cũng không biết đi nơi nào tìm người, đành phải dặn dò tiểu nhị chờ kia lão nhân trở về nhất định nhìn hắn, nóng cơm nóng canh hầu hạ, đừng làm cho hắn lại tùy ý đi lại. Xuất môn đi bộ một vòng, cũng không gặp cái gì hảo ngoạn hảo đùa giỡn, này tây liệt chỗ sa mạc, đại phiến quốc thổ đều là bị bão cát bao trùm, chỉ lòng trào chung quanh mấy khối đại ốc đảo mới có thành trì thị trấn, này đô thành cách lỗ xem như nhất giàu có và đông đúc phồn hoa nơi, nhưng cùng Thiên Kinh so sánh với, kém không chỉ một hai cái cấp bậc. Đi tới, đổ gặp bên đường một cái tiểu quán ở bán trái cây, từng trận ngọt hương bay tới, chọc người thèm ăn. Tần Kinh Vũ đến gần vừa thấy, chỉ thấy kia trúc khuôn lý lộ vẻ quyền đầu lớn nhỏ ngọt qua, da trơn bóng, hoàng hoàng không công, thoạt nhìn rất là mê người. Kia tiểu thương vừa thấy đến đây sinh ý cười tiếp đón. Nhị vị muốn tới mấy chỉ ngọt qua sao? Chính mình trong nhà loại, hương vị tốt lắm. Thấy nàng dừng lại, ngân rực sắc mặt thản nhiên. Người muốn mua này ăn. Tần Kinh Vũ gật đầu. Ân, thoạt nhìn tốt lắm ăn bộ dáng. Không thương nước ăn quả nữ tử thiếu chi lại thiếu, từ rời đi Thiên Kinh cơ hồ vốn không có ăn qua hoa quả, hôm nay vừa vặn đại ăn no có lộc ăn. Như thế nghĩ, dù có hứng thú loan hạ thắt lưng đi, một tay lao khởi một cái ngọt qua, sờ sờ này, lại sao sao cái kia, không biết như thế nào chọn lựa. Nhưng thật ra ngân dực ở tiểu thương nơi đó muốn chỉ tiểu chút sọt, ánh mắt tùy ý nhất đống, đã bắt khởi 3-4 chỉ bỏ vào đi. Tần Kinh Vũ để lại sọt kêu lên. Ngươi hội tuyển, nhìn này qua trường phòng không sai biệt lắm, hương vị nghe thấy đứng lên cũng là một cái vị, hắn có thể cam đoan hắn tuyển nhất định hảo. Ngân dực nhún nhún vai, ta tự nhiên hội tuyển, ở Bắc Lương nơi nơi là này, thường xuyên thấy được ngọn núi lợn rừng đi lý ăn vụng. Bên cạnh dục muốn dừng chân mấy người nghe vậy liền đi. Tần Kinh Vũ phản ứng lại đây, một quyền đánh vào hắn trên người. Ngươi mới là chứ, ngân dực sắc mặt đứng đắn nói, gocchuyenaudio.com, ta là ăn ngay nói thật. Cặp kia tiểu thương trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Tần Kinh Vũ chạy nhanh kiểm mấy chỉ đặt ở sọt lý cười nói. Ta bằng hữu thích hay nói giỡn, ngươi đừng để ý, đến tính giá đi. Tiểu thương đang ở đếm, nửa đường thượng một bàn tay thân lại đây, đem sọt đè lại. Ngón tay thon dài, màu da trắng nõn, các nơi chi tiết thập phần xinh đẹp, chọn không ra nửa điểm tì vết nào đến, Tần Kinh Vũ một bên ám theo chính mình thủ làm có vẻ, một bên theo cánh tay hướng lên trên xem, đãi nhìn đến kia trương ôn nhuận mỉm cười khuôn mặt tuấn tú, nhất thời không có tâm tình. Này ngọt qua đứng lên không sai, chủ quán ta toàn mua. Đại khuôn tiểu khuôn cùng nhau tính, kia tiếng nói nhưng thật ra trong sáng dễ nghe, nhưng nói ra trong lời nói đủ để đem nhân khí tử. Tiểu khuôn là chúng ta đã muốn mua. Ngân dực lạnh giọng trần thuật, đã đánh mất khối bạc ở tiểu thương trong tay, sẽ đi lấy sọt. Đợi chút, Tiêu Diễm cười dài lấy ra chỉ kim nguyên bảo, đưa cho kia đã muốn trợn mắt há hốc mồm tiểu thương. Sở hữu ngọt qua ta đều mua, muốn ngại không đủ ta còn có thể thêm. Hắn một câu nói xong, cùng hắn một tấc cũng không rời hắc y nhân theo góc đường tề loát loát toát ra đến, người người khuôn mặt túc mục, vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu thương xem hắn trên người đẹp đẽ quý giá trắng thuần ăn mặc lại thoáng nhìn kia đội hắc y nhân, lại là lợi dụ lại là uy hiếp, làm sao còn dám tăng giá cúi đầu khom lưng nói. Công tử khách khí, này đó ngọt qua đều là công tử, nhà của ta lý còn có, ngày mai sáng sớm cấp đưa đến công tử quý phủ đi. Một cái kim nguyên bảo mua hai khuôn ngọt qua, đầu óc bị ván cửa gắp, Tần Kinh Vũ ghét bĩu môi, lôi kéo ngân dực hướng nơi khác đi. Người trước kia tổng nói ta hoàn khố, nhìn đến không, này mới là. Không mua được ngọt qua ăn, nhưng nghĩ đến ngân dực kia phiên lợn rừng ăn vụng lý do thoái thác tâm tính nhưng thật ra bình thản, hai người ở cách lỗ trong thành đi rồi một vòng, đi được mệt mỏi, tùy ý tìm cái tiểu tiệm cơm, liền lâm cửa sổ vị trí ngồi xuống, kêu lên hai chén canh bánh, nhất đại bàn thịt nướng, vừa ăn biên ngắm phong cảnh. Này thịt nướng là địa phương nhất đại đặc sắc ngoại tô lý nộn, phì mà không ngấy, Tần Kinh Vũ ăn cái miệng nhỏ nhắn mạo du, mắt thấy nàng chén lý nước trà thấy đáy tiểu nhị lâu gọi không đến, ngân dực đứng dậy chính mình đi thêm. Hắn chân trước vừa đi, người nào đó sau lưng tức đến, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở nàng đối diện, nhân tiện đem một cái đĩa cắt thành lát cắt ngọt qua xảy ra nàng trước mắt. Ta nếm, này ngọt qua vị nói không sai, so với trà còn giải đầy mỡ. Tần Kinh Vũ nhìn cái đĩa lý mã suốt nhất tề qua, phấn bạch lý lộ ra điểm thúy sắc thủy thủy nhuận nhuận, bán tướng vô cùng tốt, chỉ tiếc là xuất từ hắn tay, trong lòng lại là thèm nhỏ dãi cũng không hội nói chuyện. Như thế nào, mới vừa rồi không phải muốn ăn sao? Tiêu Diễm nhìn nàng mím môi động tác nhịn không được cười nói. Yên tâm, ta tẩy thật sự sạch sẽ cái đĩa còn tại nước sôi lý nấu quá. Tần Kinh Vũ phiên cây xem thường đá đi qua. Vạn nhất ngươi tắt điểm độc dược gì ở mặt trên ta chẳng phải chúng của ngươi nói nhi. Tiêu Diễm ôn nhu cười. Ngươi vị giác vượt xa người thường, hơi chút một chút có thể thường ra tốt xấu đến, lại như thế nào bị ta hạ độc. Tam nhi, ngươi quả nhiên là trí nhớ không tốt. gocchuyenaudio.com Nghe được kia tam nhi hai vũ Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy chính mình quanh thân nổi da gà đều mạo ra mặt cười gượng nói. Tiêu Nhị điện hạ là ở kêu ai đâu, như vậy buồn nôn. Tiêu Diễm cười đến ôn tồn, tự nhiên là ở gọi ngươi. Trí nhớ không tốt cũng không quan trọng, về sau ta thường xuyên nhắc nhở ngươi đó là. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, này háo sắc người nói đều là mê sảng, không để ý tới cũng thế, mắt thấy Ngân Dực bưng nước trà sải bước lại đây, lực lực yên tâm, tiếp tục tê thịt ăn bánh. Như thế nào lại là ngươi? Ngân Dực đến gần lại đây, lông mi nhất long, chỉ không được lãnh đạm chán ghét. Tiêu Diễm vô tội cười nói, ta có biện pháp nào, cách lỗ quá nhỏ, đi đến làm sao đều đã gặp, đây là duyên phận. Gặp Ngân Dực nhìn chằm chằm trên bàn ngọt qua tươi cười thu liễm, nghiêm mặt nói. Ngọt qua hương vị tuy đẹp, qua đế lại có kịch độc, ngươi nội lực thâm hậu ăn cố gắng không có việc gì, nhưng nàng ăn đến một chút đều không được. Tần Kinh Vũ nghe được cười lạnh, cảm tình ngươi cướp mua nhất sọt ngọt qua, nguyên lai là một phen hảo tâm muốn cảnh cáo chúng ta này. Tiêu Diễm nhìn nàng khinh thường ánh mắt, đáy mắt hiện lên một chút u quang, cuối cùng thở dài nói. Từ nay về sau ta không thể, lại cho ngươi gặp được một chút nguy hiểm, ngươi cách ta xa một chút ta liền an toàn. Tần Kinh Vũ lười lại nhìn hắn, tiếp nhận Ngân Dực trong tay chén trà uống một hớp lớn, đứng dậy. Tốt lắm, ta ăn no, Ngân Dực chúng ta đi thôi. Phiết Hạ Thẳng đang ngồi Tiêu Diễm, Tần Kinh Vũ tùy Ngân Dực đi ra hai bước, bỗng nhiên xoay người trở về, chỉ vào kia điệp còn không có động quá ngọt qua, đầy mặt tươi cười. Xác định đây là cho ta. Chấm, Tiêu Diễm mắt sáng rực lên hạ cười yêu ớt nói. Đương nhiên, vậy là tốt rồi, Tần Kinh Vũ khai vui vẻ tâm bưng lên cái đĩa, lập tức đi hướng cửa miếu thực bàn, nơi đó ngồi danh tuổi không nhỏ nữ tử, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên này Mỹ Nam xem, Tần đưa thu ba, chỉ tiếc kia trên mặt tràn đầy tế văn, đôi đầy son phấn, nhất nhăn mày cười, bột phấn liền tuôn rơi trụ hạ điểu. Cấp bên kia mặc đồ trắng quần áo công tử ra đưa cho ngươi ngọt qua, hắn ngượng ngùng lại đây, tìm ta hỗ trợ truyền cái tín, nói hắn đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi nếu cũng thích hắn, liền đi qua thấu thành một bàn rất tâm sự. Không đợi nàng nói xong, nàng kia đã muốn mặt mày hớn hở đoạt lấy cái đĩa, một trận gió dường như hướng Tiêu Diễm chạy đi. Tần Kinh Vũ nhún vai, thầm than này thế gian háo sắc thật sự là không ít cô nam quả nữ, vừa vặn thấu thành một đôi. Hai người cũng không thậm dạo, đơn giản dẹp đường hồi phủ, một hồi khách điếm phòng, chỉ thấy nội môn bãi nhất khuôn ngọt qua, xem kia trúc khuôn kiểu dáng, nghiễm nhiên chính là bị Tiêu Diễm cướp đi kia nhất khuôn. Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ tìm đến Tiểu Nhị vừa hỏi, nói là danh hắc y nam tử đưa tới, chiếu sáng là đưa đến của nàng phòng. Hắc y nam tử, bất chính là Tiêu Diễm thủ hạ sao? Xem ra này Tiêu Nhị điện hạ thật là có chút tài năng, cách lỗ trong thành thật to nho nhỏ khách điếm không ít, chỉ một ngày một đêm hắn liền đã tìm tới cửa. Nhìn chằm chằm kia sọt lý phấn bạch xanh đậm ngọt qua, Tần Kinh Vũ kìm lòng không đậu nuốt khẩu nước bọt, này dị quốc tha hương cũng khó nhìn thấy đến hoa quả, lãng phí muốn tao trời phạt. Góc truyện audio.com, chọn cái lại viên lại đại, người lại khứu, cẩn thận kiểm tra xem kỹ, không cảm thấy khác thường, vì thế đánh tới nước trong tẩy sạch tức ra đi nhương, cắt miếng trang bàn, nghĩ Tiêu Diễm trong lời nói, đem kia qua đế chỗ cắt lại thiết biến thành sạch sẽ. Làm xong này đó chính mình trước thường nhất cái miệng nhỏ, sau đó yên tâm hướng Ngân Dực ngoắc. Không thành vấn đề, đến ăn đi, cười đến mặt mày loan loan, lại cắn một ngụm kia trong veo nước ở lời lẽ đảo quanh, xỉ giáp lưu hương. Ngân Dực hừ nhẹ một tiếng, thấy con nàng tươi cười chỉ cảm thấy chướng mắt cũng không thèm nhìn tới kia ngọt qua, xoay người đi ra ngoài, miệng chua thẳng nói thầm. Này không cốt khí, người ta mấy chỉ ngọt qua liền cấp thu mua. Khách trương.